Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2222, đệ 2221 chương. Xem qua này bản đồ, Tư Mã U Nguyệt mới biết được, ma giới, địa giới cũng là đại vô biên. Thường có người cư trú địa phương cũng giống người giới giống nhau phân chia khu vực. Bất quá bọn họ không phải giống người giới như vậy thuộc bổn phận vây bên ngoài. Cũng không giống quỷ giới như vậy, có hồn vực quỷ vực cùng vô gian địa ngục. Ngược lại là có chút giống kiếp trước tỉnh. Chẳng qua vì phương tiện, đều kêu lĩnh. Này có lẽ cũng là vì ma giới vẫn luôn ở ma vương thống trị hạ nguyên nhân. Tư Mã U Nguyệt tính tính. Ma giới có mấy ngàn cái lĩnh, Vu Lăng Vũ thủ hạ thêm lên đánh giá cũng không đến 1.000 cái. Ngẫm lại hắn gặp phải tình thế, thật đúng là nghiêm túc. Này tình thế nghiêm trọng cũng không phải không có đột phá khẩu. Chỉ cần đem ma vương ma lâu cấp diệt, việc này liền dễ làm nhiều. Những cái đó hoàng tộc nhưng không mấy cái xuất sắc. Chính là, liền điểm này. Liền quá khó khăn, bằng không cũng sẽ không làm Vu Lăng Vũ đau đầu nhiều năm như vậy. Vu Lăng Vũ bên người là có cường đại ma thú, nhưng là làm thống trị toàn bộ ma giới ma vương. Trên tay hắn tự nhiên cũng có lực lượng như vậy, chân chính đối đâm lên, cũng không biết ai thua ai thắng. Huống hồ, ma lâu lại là năm đó cái kia hại quá lĩnh vực người mượn bí pháp trọng sinh. Không phải dễ dàng như vậy đối phó. Nghĩ đến Vu Lăng Vũ tình cảnh hiện tại, nàng đều không thể tưởng tượng hắn là như thế nào mỗi lần trừ thời gian đi bồi chính mình. Đặc biệt là ở quỷ giới thời gian lâu như vậy, tuy rằng hắn ngẫu nhiên sẽ biến mất đi xử lý sự tình. Chính là ngẫm lại này tình thế, không biết hắn trả giá nhiều ít gian khổ mới đổi lấy như vậy làm bạn. Nguyệt Lương Thành, Nguyệt Lạnh Lĩnh lớn nhất thành thị, cũng là hai phương tranh đoạt một cái quan trọng địa phương. Bởi vì Nguyệt Lạnh Lĩnh có phong phú tài nguyên, ma giới cằn cỗi, giống như vậy địa phương nhất định là hai bên đều tưởng khống chế ở trong tay. Cho nên Vu Lăng Vũ bọn họ tưởng cướp lấy cái này địa phương. Có cái này, có thể ở rất lớn trình độ thượng vì bọn họ giải quyết trước mắt lửa xém lông mày. Cùng lý, ma lâu phái rất nhiều người đóng giữ cái này địa phương. Phòng ngừa Vu Lăng Vũ bọn họ tới đoạt, vì cái này địa phương, hai bên phát sinh quá không ít chiến tranh. Vu Lăng Vũ làm người tới tấn công thật nhiều thứ, đều không có thành công. Hiện tại ở đóng giữ Nguyệt Lương Thành, đúng là Ma Thiên Lang nhất tộc tộc trưởng Tư Mã U Nguyệt nói. Nghe nói cái này tộc trưởng thực lực rất mạnh, đem Lăng Vũ phái đi người đánh không chút sức lực chống cự. Chúng ta đi sẽ sẽ hắn, trước cho ngươi thu điểm lợi tức trở về. Không có cái này tộc trưởng, này Ma Thiên Lang nhất tộc đối phó lên cũng sẽ dễ dàng nhiều. Tư Mã U Nguyệt hướng hai người giải thích, tin tức này là từ phía trước cái kia thành chủ trong trí nhớ được đến. Như vậy vừa lúc đã thỏa mãn giúp Tiểu Mộng báo thù mục đích, lại có thể giúp Vu Lăng Vũ được đến cái hảo địa phương. Chính là liền tính bắt lấy Nguyệt Lương Thành, cũng không thể ngăn cản hoàng tộc trăm ngàn vạn đại quân. Tiểu Mộng vẫn là lo lắng cái này. Trăm ngàn vạn đại quân, để cho đầu người đau, kỳ thật cũng chỉ là những cái đó thống lĩnh người. Phía dưới những cái đó tiểu binh đều là góp đủ số. Chúng ta muốn giải quyết chính là những cái đó lợi hại một chút. Phía dưới tiểu binh không có thống soái, cũng liền không cần lo lắng. Tư Mã U Nguyệt phân tích nói. Nói cũng là, bất quá này ma dưới lầu mặt người cũng nhiều, những cái đó lợi hại người cũng nhiều, cũng đủ làm Lăng Vũ ca ca đau đầu. Tiểu Mộng nói. Lăng Vũ không phải tay vô đánh trả chi lực, Tư Mã U Nguyệt cũng không phải thực lo lắng. Hoặc là nói, nàng đối Vu Lăng Vũ có tuyệt đối tin tưởng, mặc kệ cái dạng gì nguy hiểm, hắn đều có thể hóa giải. Nàng hiện tại làm, chính là tại đây mặt sau giúp hắn giải quyết này đó ngoan tật. Nếu quyết định đi Nguyệt Lương Thành, các nàng liền không hề trì hoãn. Trên bản đồ thượng tìm ra Nguyệt Lương Thành vị trí, tính ra một chút khoảng cách, lấy ra tiểu vương tòa đuổi qua đi. Mà Vu Lăng Vũ bên này cũng đang ở vì Nguyệt Lương Thành đau đầu. Chúng ta người Ma Lâu mấy năm nay đều đã sở soạn cái biến, chỉ cần tới gần bên kia liền sẽ bị Ma Thiên Lang cái kia lão gia hỏa phát hiện. Bọn họ phỏng chừng cũng là sợ chúng ta lại đánh bên kia chủ ý, lại phái rất nhiều người tới. Hiện tại muốn đi đoạt lấy bên kia thực sự rất khó. Ba Lãng Kỳ, Hắc Ngọc tộc tộc trưởng thở dài nói, vương, chúng ta nếu muốn mặt khác biện pháp đem Nguyệt Lương Thành bắt lấy tới, Hoa Địch ở một bên phụ họa. Mặc kệ là từ trước mắt tình thế, vẫn là từ thế khí đi lên nói, Nguyệt Lương Thành chúng ta đều cần thiết bắt lấy mới được. Ta minh bạch Vu Lăng Vũ nơi nào không biết Nguyệt Lương Thành quan trọng, không ngừng hắn, Ma Lâu cũng biết, cho nên nơi đó mới như thế khó bắt lấy. Hắn không phải không nghĩ tới tự mình động thủ, nhưng là hắn vừa động, bên kia cũng động. Hoàng tộc như thế nào cũng là truyền thừa nhiều năm như vậy. Hắn bên này thực lực vẫn là so bất quá, cho nên hắn muốn nhanh chóng giải quyết bên này tình huống, vẫn là chỉ có từ Ma Lâu trên người xuống tay. Lúc này bên ngoài truyền đến thỉnh an thanh âm, thực mau, tóc bạc mắt bạc khoác màu đỏ áo choàng Hồng Uyên từ bên ngoài đi đến. Tư tế, đại nhân, Hoa Địch cùng Ba Lãng Kỳ, còn có trong phòng mặt khác mấy cái tộc lão đều hướng Hồng Uyên hành lễ. Hồng Uyên gật gật đầu, hướng Vu Lăng Vũ hành lễ. Sau đó nói, Nguyệt Lương Thành có gì, ngươi tính đến cái gì? Vu Lăng Vũ hỏi, Hồng Uyên làm tư tế. Kỳ thật cùng tiểu đồng bọn họ loại này bạc tính tử không sai biệt lắm. Có thể bạc tính một chút sự tình, chẳng qua này bạc tính năng lực không có Ngân Lâm cùng tiểu đồng lợi hại thôi. Hồng Uyên hơi hơi lắc lắc đầu, phía trước ta liền tính đến Nguyệt Lương Thành quan trọng nhất là chúng ta thắng lợi bước ngoặt, cho nên nói vô luận như thế nào cũng muốn đem nó thu. Chính là vừa rồi ta lại tính một quẻ, lại cái gì cũng tính không ra. Hẳn là có cái gì biến số đã xảy ra, biến số kia đối chúng ta là hảo vẫn là không tốt. Ba Lãng quan tâm, thất kinh hỏi, quẻ tượng xem, không xấu, nhưng là tính không ra cái gì biến số, cũng liền vô pháp làm ra đối sách. Hồng Uyên nhàn nhạt mà nói, tổng vẫn là muốn phái người đi xem monster, ta đi, Hồng Nhan nói. Nhìn đến Vu Lăng Vũ không tán thành bộ dáng, một chương lạnh như băng mặt hoãn không ít, tiếp tục nói, Ma Lâu này trăm ngàn vạn đại quân phái xuống dưới, tùy tướng quân đã dẫn người qua đi, vương ngươi lúc này tự nhiên là phải ở lại chỗ này xung phong. Mấy cái gia chủ phía dưới cũng mang theo người, không thể đi. Lúc này ta đi tốt nhất, hắn phía dưới không mang theo người. Qua bên kia vừa lúc, chính là, ngươi đi có thể hay không quá nguy hiểm. Hoa Cảnh có chút lo lắng mà nói, Hồng Uyên trước kia chính là ma dưới lầu mặt người. Hiện tại tới rồi bên này trận doanh tới, Ma Lâu bên kia đều đương hắn là phản đồ. Nếu phát hiện hắn qua bên kia, còn không được đem hắn hướng chết chỉnh. Ta cấp chính mình tính quẻ, hữu kinh vô hiểm, không cần lo lắng. Hồng Uyên như vậy vừa nói, đại gia khuyên can nói liền đều nuốt đi trở về. Bất quá ngươi một người vẫn là quá nguy hiểm. Hoa cảnh, ngươi mang những người này cùng đi, Vu Lăng Vũ phân phó. Là, Hoa cảnh tuy rằng tưởng lưu lại tham chiến, nhưng là này tư tế ở Vu Lăng Vũ nơi này cũng là bất đồng. Hắn nhất định phải bảo vệ tốt Hồng Uyên an toàn. Hồng Uyên cũng không phản đối. Hắn không nói chính là, hắn cấp chính mình tính này một quẻ, cực hung, cuối cùng lại có thể gặp dự hóa lành, mang theo một ít người cũng là tốt. Vì thế lĩnh mệnh, mang theo Hoa cảnh hướng Nguyệt Lương Thành chạy đến. Hết chương.